đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Chiến Yêu Hoàng. Người đến thực lực bất phàm, đồng dạng là kiếm tu, nhưng đến cái này còn có chút khoảng cách. Hạ Tiểu Man vẫn như cũ mặt không biểu tình, kiếm ý lại bay vụt một cái cấp bậc, quanh năm người trong nháy mắt phủ phục trên mặt đất. Năm chuôi kiếm trên không trung lượn vòng tốc độ cũng càng lúc càng đầy. Không ngừng mà có vô hình chi kiếm chém xuống. Tại trên người của bọn hắn lưu lại vết tích. Hạ Tiểu Man lúc này đưa tay. Một chỉ phía bên phải hạ xẹt qua. Chạm, kia một đạo kiếm quang đường vòng cung chém rách không gian hàng rào. Như mang theo trăng khuyết răng. Muốn đem năm người kia trực tiếp chém giết tại đây. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang đâm xuyên mà đến. Kia là một thanh kiếm. Đinh, mũi kiếm chạm đến một màn kia kiếm quang. Cả hai va chạm bạo phát ra cường hãn ba động. Xé rách bốn phía cây rừng. Đem năm người kia đều cấp hiên phi ra ngoài. Hạ Tiểu Man biết được bị đỡ được. Các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nơi đó có vị nam tử đi tới. Sau lưng cõng ba thanh kiếm. Tuấn Tiếu khuôn mặt bên trên hiện tại đều là không vui. Lại có người dám trực tiếp đối với hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử hạ sát thủ. Nhiễu sư huynh, năm người kia la lên một tiếng, giống như là thấy được cứu tinh. Kích động vạn phần, nam tử lại là lườm bọn hắn một chút. Thân là La Thiên Kiếm Tông đệ tử, như vậy chật vật thật sự là có chút mất mặt. Hạ Tiểu Man nói ra, các ngươi người vô lễ phía trước. Nam tử kia chậm rãi đi tới, thanh kiếm kia thu về trong vỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào vị này che mắt xa nữ tử áo trắng trên thân. Lúc trước kia cỗ kiếm ý, chính là bắt nguồn từ nàng. Bọn hắn có thể đối các ngươi động thủ. Không có, nghe vậy, nam tử liền trầm giọng nói. Đã không có, ngươi cần gì phải đối bọn hắn động sát niệm. Kiếm tu sát ý quá thừa cũng không quá tốt. Dễ rơi vào ma đạo. Đối ta Ngạo Thiên Tông kẻ vô lễ. Nên chém. Hảo hảo cuồng vọng. Nam tử nhíu mày không thôi. Hạ Tiểu Man nói tiếp. Dễ dàng như thế liền rơi vào ma đạo. Chỉ có thể nói là tâm cảnh bất ổn. Như kiếm tâm thông minh. Há lại sẽ bởi vì sát ý mà tùy tiện đọa ma. Kiếm tâm thông minh. Nam tử nhìn chăm chú trước mắt vị này nữ tử áo trắng. Đã như vậy. Vậy liền để tại hạ đến lĩnh giáo một phen cô nương cao chiêu tốt. Nam tử đứng thẳng ở năm người. Trước đó, nói, La Thiên Kiếm Tông, Nhiễu Thanh Tôn, Hạ Tiểu Man đương nhiên sẽ không e sợ chiến. Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man, Nhiễu Thanh Tôn trong mắt lóe lên dị sắc. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Hạ Tiểu Man. Được người xưng là thiếu niên kiếm tông nữ tử kia. Trong đoạn thời gian này, bí giới bên trong rất nhiều chuyện đã là truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Trong đó thiếu niên kiếm tông một chuyện càng là đưa tới kiếm tu nhóm công phẫn. Kia Hạ Tiểu Man có năng lực gì? Có thể xưng là thiếu niên kiếm tông. Cho dù là những cái này cực ít xuất thế kiếm đạo yêu nghiệt cũng không dám như thế xưng hô. Nhiễu Thanh Tôn cũng không xem thường cái kia tên là Hạ Tiểu Man nữ tử. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là như thế nào người mới có thể đủ bị người bên ngoài gọi là thiếu niên kiếm tông. Bây giờ rốt cục có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, toàn lực của nàng nếu chỉ là mới như vậy. Nhưng không xứng với xưng hô thế này. Hạ Tiểu Man nghi hoặc, người nghe nói qua ta. Thấy đối phương tựa hồ cũng không hiểu biết tình huống. Nhiễu Thanh Tôn cũng có chút ngoài ý muốn. Bây giờ tên của ngươi, cũng không có mấy cái kiếm tu không biết. Dù sao thiếu niên kiếm tông một chuyện, tại thế hệ trẻ tuổi kiếm tu giới bên trong có thể nói là tương đương lửa nóng một đề tài. Hạ Tiểu Man sau khi nghe thì cảm thấy mê hoặc, nàng trong núi một mực đắm chìm ở tu tâm cùng dạy bảo đệ tử. Cũng không chủ động nghe qua chuyện ngoại giới, trở thành thiên hạ đều biết đại kiếm tu, chính là nàng đã từng mộng tưởng. Cho dù là hiện tại, nàng đáy lòng vẫn còn có chút khát vọng. Hiện tại tựa hồ cũng đạt tới trình độ nhất định. Tuy nói là tại nàng trong lúc bất chi bất giác, hai người không hiển uy thế, nhưng như cũ cho người ta một loại kiếm bạt nỗ trương khẩn trương cảm giác. Đúng lúc này, Lâm Ngọc bỗng nhiên hiển lộ ra tàng huyền cảnh tu vi. Nàng mặt lạnh lùng mở miệng. Cút xa một chút, nàng cũng không có tâm tình tại cái này nhìn hai người động thủ. Tàng huyền cảnh tu sĩ. Nhiễu Thanh Tôn trong mắt có kiêng kỵ. Mà lúc này, Kim Bằng Tử cũng triển lộ ra lực lượng của mình. Yêu vương, Nhiễu Thanh Tôn hậu phương những người kia đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc trước Kim Bằng Tử không nói một lời, làm bọn hắn cảm thấy là quả hồng mềm. Hiện tại xem ra, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là thằng hề. Cái này cũng không tốt đối phó. Nhiễu Thanh Tôn sau lưng ba thanh kiếm ngo ngoe muốn động. Tại trong vỏ kiếm có chút rung động. Oanh, phương xa bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua. Hàn Đàm địa giới bị oanh mở. Lâm Ngọc sắc mặt đột biến, lập tức quay người chạy đi. Thấy thế, Kim Bằng Tử thì là trước nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man nói ra, theo tới đi, hai người không tiếp tục để ý La Thiên Kiếm Tông người. Lập tức đi theo Lâm Ngọc, Hàn Đàm nước đã không thấy, chỉ còn lại một tòa chừng ngàn mét rộng hố sâu. Lòng đất tòa kia tinh thạch địa giới mở rộng, bại lộ trong tầm mắt. Kia yêu hoàng ánh mắt xuyên thấu qua vô số chướng ngại, rơi vào đoàn kia hồng quang bên trên. Nàng đang làm cái gì? Yêu hoàng mặc dù không biết, nhưng cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Vô luận chết sống, chỉ cần đưa nàng bắt được liền có thể. Hắn lập tức vọt vào địa giới, mà ở nơi đó nghênh đón hắn là một vị chưa từng thấy qua vân bào đạo nhân. Đối phương chính phụ tay đứng ở nơi đó. Trần Lương Sư cười hỏi, không biết các hạ có thể hay không tạo thuận lợi, chờ ở bên ngoài một hồi. Hừ, yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, không có ý định cùng đối phương nói nhảm. Tạch tạch tạch, sóng âm khuếch tán ra đến, dễ dàng liền xé rách không gian, khiến Trần Lương Sư chỗ phương vị đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong. Trần Lương Sư thần sắc không thay đổi, cũng không có bất kỳ cử động. Huyền Hằng thần khiếu, tốc tốc tốc, tất cả không gian mảnh vỡ lại lần nữa tụ hợp tới. Đem vỡ vụn không gian bổ khuyết, để Trần Lương Sư quay trở về hiện thế. Kia yêu hoàng ánh mắt trầm xuống. Lần nữa động thủ, dưới chân hắn đạp mạnh. Sóng âm trong nháy mắt bao trùm lòng đất này thế giới. Giống như là đánh nát gạch men xứ, khiến cho chia năm xẻ bảy. Lúc này, Trần Lương Sư trong tay áo bay ra phong thiên ma phương. Trực tiếp đem huyết sắc giường ngọc cùng phía trên nữ tử thu vào. Mặc cho thiên địa sụp đổ, cũng không tổn thương được người bên trong nửa phần. Thật sự là thô lỗ. Trần Lương Sư dẫm trong hư không bất vi sở động. Phong thiên ma phương về tới trong tay áo. Trần Lương Sư nhìn về phía sắc mặt kia âm trầm yêu hoàng. Mở miệng cười, hắc kim phượng vĩ điệp. Bay múa thời điểm cho là thế gian yêu nhã nhất tư thái một trong. Nhưng bây giờ xem ra, cùng bình thường mãnh thú hung cầm không có gì khác biệt. Hắn đã nhìn thấu đối phương bản thể. Ta chính là Hắc Thiên Yêu Hoàng. Chỉ là nhân tộc, dám đối ta soi mói. Yêu Hoàng tức giận, một thân yêu lực chấn thiên động địa. Đối phương mặc dù không xếp vào 72 đường Thiên Yêu Hoàng một trong, nhưng kỳ thật lực vẫn như cũ không thể khinh thường. So với Linh Hoàng Lôi Minh Hổ còn phải mạnh hơn một chút. Yêu hoàng tu vi cao thâm. Nhưng rất đáng tiếc. Trần Lương Sư ngừng nói. Tiếu Dung thu lại. Còn chưa đủ cao. Lúc trước đối phương nếu là lại nhanh bên trên một phần, bản nguyên dung hợp sẽ xuất hiện to lớn biến cố. Trong lòng của hắn có một đám lửa. Suýt nữa bị cái này Hắc Thiên Yêu Hoàng hỏng đại sự. Bản tọa còn chưa hề giết qua yêu hoàng, có thể chết vào bản tọa chi thủ, chính là các hạ may mắn. Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều biết Ngạo Thiên Tông tông chủ chính là một vị thần bí khó lường tồn tại. Hắn rất tự tin, mà tại đối mặt địch nhân lúc, kia phần tự tin bên trong liền sẽ hiện ra một phần cuồng ngạo. Dưới mắt, Hắc Thiên Yêu Hoàng cảm nhận được người trước mắt đối với mình khinh thị. Cuồng vọng nhân tộc. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắc Thiên Yêu Hoàng tức giận đạt đến đỉnh phong. Trên thân bốn phía ra yêu lực. Cho dù là tàng huyền cảnh tu sĩ đụng vào đều sẽ lập tức bị mẫn diệt. Dị hương bên trong ẩn chứa độc tố. che mất mảnh rừng núi này, thôn phệ hết thảy sinh cơ. Sóng âm lực phá hoại càng là kinh người, vô khổng bất nhập, phảng phất thế gian không gì có thể lấy ngăn cản. Trần Lương Sư lại không quan tâm hắn phải chăng giận dữ. Trong lồng ngực của hắn cũng đầy là sát ý. Ông, chỉ thấy một thanh đen nhánh tràn đầy vết rỉ kiếm phù hiện ở trước người. Chính là vấn kiếm, Trần Lương Sư tay phải nhô ra đem nó bắt lấy. Mà hậu thân ảnh vượt qua không gian, lập tức tới gần Hắc Thiên Yêu Hoàng. Tốc, một vòng kiếm quang từ lòng đất chi giới chém ra, cắt đứt sông núi, sông về chân trời. Nháy mắt liền chặt đứt thiên ngoại một tòa sao trời. Nơi xa, Hạ Tiểu Man cảm nhận được kia cỗ trùng trùng điệp điệp kiếm ý. Sư tôn xuất kiếm, nàng có chút hưng phấn. Sư tôn kiếm ý rất là thuần túy, hạo đãng như giang hải. Nó cũng không lộ ra mơ hồ, cũng không thấy đến cỡ nào thâm ảo. Chỉ là có chặt đứt thiên địa, chặn lại luân hồi cảm thụ. Dị thường thông thấu, có thể cảm nhận được tự nhiên cũng tốt. Nhưng bây giờ lại có chút tiếc nuối, bởi vì nhìn không thấy. Tông chủ xuất kiếm, Kim Bằng Tử giật mình trong lòng. Hắn biết nhà mình tông chủ nhất định là cùng tôn này yêu hoàng chơi lên. Một bên khác, Nhiễu Thanh Tôn cũng cảm nhận được kia cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Kia một đạo kiếm quang đập vào mi mắt, làm hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Có một kiếm tiên muốn chiến yêu hoàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.